Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 281. Lẽ nào là Kamikawa San làm ra? Conan che đầu, nội tâm lệ rơi đầy mặt. Biết rồi, chấm ngoặc kép, thúc thúc vẫn là cái kia thúc thúc. Tất cả những thứ này đều là ảo giác của hắn. Đúng rồi thúc thúc, cái kia 1 ức đồng yên tiền chuộc thế nào rồi? Khỏi nói, từ tàu điện cửa sổ xe ném ra ngoài cửa sổ, bóng dáng đều tìm không được. Nói tới cái này hắn liền nén giận. 1 ức đồng yên a, liền như thế không gặp. A, cảnh sát cũng không có tìm được sao? Không có, Mori Kogoro lắc đầu. Conan hai con mắt nhắm lại, mở ra chính mình kính mắt lên truy tung khí. Vì để ngừa vạn nhất, hắn cố ý ở tiền bên trong nhét vào cái định vị dụng cụ. Nhìn định vị dụng cụ lên điểm đỏ, Conan trầm giọng nói, ta hay là biết tiền ở đâu? Cái gì? Người biết? Mori Kogoro sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc lên, ở đâu? Conan đem kính mắt đưa cho hắn, thấu kính cái trước điểm đỏ bất động dừng lại ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thấy Mori Kogoro ánh mắt nghi hoặc quên lại đây, Conan nhức đầu trang vô tội. Đây là Agasa Hiroshi làm đạo cụ nhỏ, ta lặng lẽ nhét ở tiền bên trong. Ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, nghe Mori Kogoro, Conan lập tức che đầu, tránh khỏi trên đầu trở lại một cái bạo kích. Nhưng không nghĩ, Mori Kogoro chuyển đề tài, ngữ khí hãy cùng hít thuốc lắc như thế, làm ra đẹp đẽ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau đi đem tiền đoạt về đến. Mori Kogoro thân thể nhất truyền, tiến vào xe cảnh sát. Chân sau, Conan cũng chui vào. Ta cũng đi. Mori Kogoro có chút khó chịu. Người tiểu tử này xem náo nhiệt gì? Trên người như thế bẩn không trả lại được thay quần áo. Nhưng là thúc thúc, người sẽ dùng sao? Mori Kogoro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi. Tiểu tử ngươi nhưng không cho quấy rối. Takagi cảnh sát, lái xe. A, nha, được. Takagi còn không biết phát sinh cái gì, mờ mịt phát động ô tô. Trong đại sảnh, Megiwa cảnh sát thần sắc nghiêm túc nhìn trong thang máy câu này thi thể. Hắn vốn là chuẩn bị đi ngoại thành, lại đột nhiên nhận được đồng thời báo cảnh sát điện thoại. Trong điện thoại nói có người trúng đạn. Hắn liền mang người vội vã chạy tới. Người chết khuôn mặt đã biến hình, sau gáy toàn bộ vỡ ra được, máu tươi cùng các loại não bộ tổ chức bắn tung tóe ở thang máy mặt đất cùng pha lê lên, khủng bố lại máu tanh. Tử trạng rất thảm, người chết rất nhiều, nhưng chết thành như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhịn xuống trong dạ dày cảm giác khó chịu, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về pha lê lên lỗ đạn. Pha lê là bị siêu cao tốc viên đạn trực tiếp xuyên thủng. Vô số khối nhỏ hiện mạng nhện giống như lan tràn ra phía ngoài. Phảng phất chỉ cần tay nhẹ nhàng đụng vào, sẽ rớt xuống, theo lỗ đạn phương hướng. Hắn nhìn về phía xa xa. Xa xa cao lầu tầng tầng lớp lớp. Chiều cao bất nhất, chỉ có thể lấy thẳng tắp khoảng cách đánh giá đối phương là từ vị trí nào tiến hành đánh lén. Có thể dùng tới đánh lén. Này không phải là như thế vụ án a. Hắn thở dài, nhận mệnh mà chuẩn bị tăng ca. Megiwa cảnh sát, người sao lại ở đây? Mori Kogoro mang theo Conan cùng Takagi Wataru chạy tới điểm đỏ tiêu ký địa điểm. Lại phát hiện nơi đó vây quanh một đống cảnh sát, còn bày lên đường cảnh giới. Mori lão đệ, người làm sao đến rồi? Megiwa cảnh sát quay đầu lại, hoàn toàn không nghĩ tới cái tên này vì sao lại ở đây. Chúng ta là đuổi theo 1 ức nguyên tiền chuộc lại đây. Nơi này là làm sao? Cửa thang máy bị cảnh sát ngăn trở. Hắn ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. 1 ức tiền chuộc. Người là nói bắt cóc Sonoko cái kia bọn cướp. Một tia chớp soạt một hồi từ Megiwa cảnh sát trong đầu chớp qua. Hắn cấp tốc quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất cái dương kia. Hắn trước kia liền kỳ quái. Lớn như vậy cái dương, bên trong chứa đến cùng là cái gì? Lại không nghĩ rằng, bên trong chứa lại là Sonoko tiền chuộc. thấy Megure cảnh sát sắc mặt không đúng. Conan lặng lẽ tiến vào đường cảnh giới bên trong, ỷ vào thân thể tiểu chen vào cửa thang máy. Nhìn thấy bên trong cảnh tượng, hắn con ngươi lớn co. Một cái đáng sợ ý nghĩ soạt một hồi hiện lên ở trong đầu. Không, không thể, không thể là Kamikawa-san. Hắn liền một học sinh trung học, từ đâu tới đánh lén năng lực. Lấy cái này thị giác suy tính đánh lén khoảng cách, vị trí thích hợp chỉ ít ở 500 mét có hơn. Một thương bạo đầu loại này độ chính xác, không có quanh năm suốt tháng luyện tập làm sao có khả năng đạt đến. Mà Kamikawa săn tay hắn là xem qua, sạch sành xanh, không có một chút nào cầm súng vết chai. Hắn thở nhẹ khẩu khí, suýt chút nữa bị ý nghĩ của chính mình hù chết. Hắn vừa định nhìn kỹ người chết vết thương, lại đột nhiên một cái bị người xách lên. Ta nói ngươi tên tiểu tử này, ta một không chú ý ngươi liền chạy vào. Khung cảnh này có thể là tiểu hài tử nhìn sao? Ngươi đàng hoàng ở bên ngoài cho ta đợi. Mori Kogoro mở to mắt cá chết nhấc lên hắn, trực tiếp liền đem hắn ném ra ngoài, quăng ngã cái rắm cỗ ngồi xổm. Đau quá, đau là được rồi, gọi ngươi không biết ghi nhớ. Nhìn này trò khôi hài, Megure cảnh sát xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Các ngươi đến cùng là làm sao tìm tới nơi này đến a? Conan tiểu tử kia lén lút ở tiền bên trong nhét vào cái định vị dụng cụ. Chúng ta theo định vị đi tìm đến. Ồ, Megure cảnh sát thần sắc nghiêm lại. Quay về bên cạnh giám định khoa nhân viên dặn dò. Đem cái dương mở ra. Cái dương này tổng cộng 2 tầng. Mở ra phía ngoài cùng tầng kia. Bên trong đúng là bọn họ thả tiền cái dương kia. Góc viền lên còn giữ từ tàu điện lên ném ra thời điểm lưu lại va chạm dấu vết. Quả nhiên, nhưng là tại sao cái dương sẽ ở trong tay người này? Vẫn là nói cái này người chính là này đồng thời bắt cóc án bày ra người. Megure cảnh sát chỉ cảm thấy trong này dày đặc sương mù. Khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Khẳng định là hắn không sai rồi. Megure cảnh sát ngươi còn nhớ quản gia nói trong điện thoại có phát hình âm nhạc âm thanh sao? Lầu này lên liền có rất nhiều phòng ăn. Hoàn toàn phù hợp đối với tên vô lại miêu tả. Mori Kogoro đầu óc trong nháy mắt đã nghĩ thông điểm mấu chốt. Một vụ án phá, có thể mặt sau theo một cái khác vụ án, lại làm cho người càng nhức đầu. Nhưng là, cái kia là ai giết hắn đây? Conan muốn chuồn đi vào cẩn thận kiểm tra tình huống. Có thể Takagi cảnh sát thu được Mori Kogoro ý chỉ. Thủ hắn rất nghiêm, Conan căn bản chuồn không đi vào. Trước tiên mặc kệ. Đem thi thể mang về cảnh cục phân biệt thân phận, trở lại tra cái khác. Loại này giết người hành động vừa nhìn chính là sát thủ chuyên nghiệp làm ra. Gọn gàng nhanh chóng, một đòn mất mạng, cảnh sát muốn tra ra là ai làm hầu như không thể. Kết quả cuối cùng rất lớn khả năng là sống chết mặc bay. Về đến nhà, Kamikawa-san đem xe gắn máy dừng tốt, chuẩn bị trở về trường học đi học. Một cái điện thoại đột nhiên đánh vào, nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, hắn khóe môi khẽ nhếch, nhận điện thoại, không sao chứ, nhìn điện thoại đường dây được nối, Sonoko khá có chút sốt sắng, nghe trong điện thoại truyền đến quen thuộc âm thanh, nàng không tên yên ổn đi, bọn họ hiện nay còn chỉ là bằng hữu, từ từ đi, hết thảy đều sẽ tốt, không sao rồi, đa tạ A-san hỗ trợ. Thanh âm trong điện thoại lại khôi phục nguyên khí. Nghe thiếu nữ đặc hữu hoạt bát ngữ điệu. Kamikawa san tâm tình sung sướng không ít. Không có chuyện gì là tốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.